Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, cho ta tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đi, chương 1306, cho ta tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đi, này chính là nhân loại đặc biệt quên tin tức năng lực. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc cũng là như thế, trước một đường cuồng chạy tới, cúi đầu chứng kiến cảnh tượng bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng là chỉ nhớ rõ tóc mình biến dài ra. Còn cái khác cảnh tượng, đều không nhớ rõ rồi. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tướng trước gặp tất cả cảnh tượng tìm trở về cũng quá đơn giản rồi. Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có dừng lại, đều tốc về phía trước, trong đầu bắt đầu đem trí nhớ lúc trước hết mức điều rồi đi ra. Sau đó một vài bức cảnh tượng gần giống như mau vào video. Ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên, đổi thành nhân loại bình thường, ánh sáng tốc độ nhanh như vậy, đại não tính toán phải sung huyết rồi. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy cảnh tượng hiển hiện tốc độ vẫn đúng là không tính là gì. Cảnh tượng là từ Vệ Tiểu Bắc đạp thượng hải mặt bắt đầu. Vệ Tiểu Bắc đang nhìn biển rộng, bầu trời thậm chí còn màu đen nước biển, chờ các loại. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt đình chỉ rồi trong đầu cảnh tượng hiển hiện. Đem một bộ hình ảnh định ở trong đầu. Đó là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất cúi đầu kiểm tra chính mình ở trên mặt biển cảnh tượng. Này tấm cảnh tượng biên giới nơi, mơ hồ xuất hiện một cái chân. Chân, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Sau đó lại tra tìm lên. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc phát hiện không ít cảnh tượng bên trong, ngoài khơi hình chiếu bên trong. Phía sau mình đều có một con chân xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nghĩ đến rồi cái kia từng ở mặt sông hình chiếu bên trong xuất hiện nam tử. Mặc áo đen, kế tục chiếu lại ký ức. 20 giây thời gian không tới, Vệ Tiểu Bắc liền từ vô số ký ức trong hình tìm tới rồi nam tử mặc áo đen kia hình ảnh. Không sai. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia chỉ xuất hiện sau lưng tự mình chân cùng nam tử mặc áo đen chân so sánh rồi. Một thoáng, không khỏi kinh hỉ được suýt chút nữa kêu ra tiếng. Chính là nam tử mặc áo đen này chân trái. Thì ra là như vậy. Khi chiếm được đáp án này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền tìm tới rồi vấn đề chỗ ở. Hóa ra là người này đuổi theo rồi. Không nghi ngờ chút nào. Người này có một loại có thể ở mặt kính bên trong qua lại đồng thời thương tổn kẻ địch năng lực. Lợi dụng loại năng lực này, của nó đuổi theo rồi Vệ Tiểu Bắc. Chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc đi tới tốc độ quá nhanh, cho tới nam tử mặc áo đen kia vừa ở mặt kính bên trong xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc bên người. Liền bị Vệ Tiểu Bắc bỏ rơi rồi. Điều này cũng làm cho là tại sao, mỗi bày ra cảnh tượng trên. Cũng chỉ có một con chân trái xuất hiện, nắm lấy hắn, hoặc là giết chết hắn. Vệ Tiểu Bắc nơi nào cho phép có người dường như con chuột như thế đi theo phía sau mình. Tùy thời đối với mình phát động tập kích. Bất quá, lần này liền không thể đánh rắn động cỏ rồi. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem đối phương một lần bắt. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm lại bước chân. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước vẫn cao tốc ở trên mặt biển chạy trốn. Nếu như một khi chậm lại bước chân, nam tử mặc áo đen kia chỉ sợ cũng sẽ cảnh giác. Một khi mời Vệ Tiểu Bắc phát hiện ý đồ của đối phương, Vệ Tiểu Bắc muốn phải bắt được hoặc là đánh giết đối phương độ khó. Cũng quá đại nhưng liền như vậy chạy xuống đến, e là cho dù là đến rồi Honshu đảo, tên kia đều không đuổi kịp chính mình. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chuyện này có chút hài kịch, chính mình lại sẽ vì một cái muốn giết chết chính mình ra hỏa sốt ruột. Không phải, liền ở Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ cho vào làm sao hợp lý hạ thấp tốc độ thời điểm. Xa xa một hòn đảo nhỏ hiện ra, tiểu đảo, có, Vệ Tiểu Bắc lập tức tăng nhanh rồi tốc độ, hướng về hòn đảo nhỏ kia phóng đi, theo khoảng cách rút ngắn. Hòn đảo nhỏ kia toàn cảnh cũng hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Này xác thực thật là một hòn đảo nhỏ, dài rộng 5-6 mét, chỗ cao nhất khoảng cách ngoài khơi hơn 2 mét. Nói trắng ra rồi chính là một khối ở tĩnh mịch trên mặt biển lộ ra một góc đá tảng. Của nó tình cờ còn có thể ở ngoài khơi lay động một hai lần. Vệ Tiểu Bắc một tiếng rít sau khi hai chân dẫm một cái ngoài khơi, dường như một con chim lớn hướng về hòn đảo nhỏ kia rơi xuống. Trên hòn đảo nhỏ chọc lóc, không có thứ gì, đỉnh chóp trái lại có một cái đường kính vượt quá nửa mét vũng nước. Bên trong đựng rồi màu đen nước biển, vẫn như cụ có thể soi sáng ra Vệ Tiểu Bắc hình chiếu đến. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ có thể xưng tụng là trời ban nơi rồi. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở hổn hển rồi mấy lần, gần giống như mệt mỏi. Sau đó đặt mông an vị ở cái kia vũng nước bên cạnh. Phía sau lưng quay về vũng nước mặt nước, cái kia mặt nước tùy theo dung chuyển rồi mấy lần, nhưng vẫn như cũ đem Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng rõ ràng phản chiếu rồi đi ra. Không nghi ngờ chút nào, nhìn qua không chút nào bất kỳ phòng bị nào Vệ Tiểu Bắc. Ngồi ở vũng nước bên cạnh, này rơi vào một cái nào đó ra hỏa trong mắt, cũng có thể xưng tụng là cơ hội trời cho rồi. Cái kia mặt nước từ từ dẹp loạn rồi xuống. Trong chớp mắt, mặt nước hình chiếu bên trong liền xuất hiện rồi một cái nam tử mặc áo đen. Của nó tay nắm một cây chủy thủ. Chủy thủ trên lập lòe màu xanh lục ánh huỳnh quang, hung tợn liền hướng về cái kia hình chiếu bên trong Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng ghim xuống. Bạch, liền ở nam tử mặc áo đen kia chủy thủ sắp đâm trúng hình chiếu bên trong Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng. Thời điểm, một mảnh lam quang cấp tốc từ trên người Vệ Tiểu Bắc lan tràn ra. Vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng gợn sóng âm thanh truyền ra. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc kể cả dưới mông đá tảng hết mức biến mất ở trong không khí. Còn lại chỉ là một cái ở trên mặt biển lõm lửa bịp. Trong nháy mắt liền bị bốn nước biển nhấn chìm đi chờ đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện. Thời điểm, nhưng là cùng dưới mông khối cự thạch này xuất hiện ở thanh mộc phúc địa bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vệ Tiểu Bắc đùi phải đã đá vào rồi trên tảng đá lớn. Đem đá tảng bị đá đột nhiên nổ tung, dầm một tiếng nước chảy, đá tảng nổ tung, cái kia vũng nước biển cũng theo nổ vì là vô số thủy châu hướng về bốn phương tám hướng tung. Tóe, lúc này, từ cái kia nổ tung bọt nước bên trong dĩ nhiên lao ra rồi một cái nam tử mặc áo đen. Của nó trực tiếp liền hướng về cách đó không xa một cái vũng nước vọt tới. Muốn nói thanh mộc phúc địa hiện tại tuy nói lượng lớn linh khí bị cái kia trong giấc ngủ say long bá dân hấp thu đi rồi, làm cho khắp nơi mặt đất rạn nứt, thực vật tử vong, nhìn qua rách dưới, nhưng nam tử mặc áo đen kia tựa hồ vận may rất tốt. Vũng nước ở thanh mộc phúc địa bên trong còn có mấy cái, mà một cái trong đó khoảng cách nam tử mặc áo đen này không xa. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết nam tử mặc áo đen này nắm giữ hòa vào mặt kính năng lực. Ở quan môn đào thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền thấy tận mắt, nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Không chút nào mảy may sốt ruột, tùy ý nam tử mặc áo đen kia hướng về vũng nước nhào tới. Vệ Tiểu Bắc không làm mời nam tử mặc áo đen trong lòng đại hỉ. Nói thật, nam tử mặc áo đen chính mình cũng biết, chính mình đối kháng chính diện Vệ Tiểu Bắc là hoàn toàn không thể một chuyện. Hắn cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, rất xa nhìn, nhưng là nhìn thấy không ít đồ vật, muốn nói trước tình cảnh đó, còn muốn mời nam tử mặc áo đen coi chính mình xong đời rồi. Chính mình phát động tập kích, trong chớp mắt liền đến rồi này địa phương xa lạ. Sau khi Vệ Tiểu Bắc một cước đá nổ đá tảng, nam tử mặc áo đen liền phát động năng lực cơ hội đều không có. Liền bị bức ép rồi đi ra, nhưng chỉ cần mình tập trung vào mặt nước, đối phương cũng đừng muốn đem nắm lấy. Gần rồi, nhìn cái kia phản chiếu ra trên trời quả cầu lửa mặt nước. Nam tử mặc áo đen trong lòng căng thẳng vạn phần, thường vào lúc này. Chính là nguy hiểm nhất thời điểm, có thể đợi được nam tử mặc áo đen này thả người nhảy một cái. Toàn thân cấp tốc không vào nước mặt sau khi, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có động thủ. Chính mình chân chính an toàn rồi. Nam tử mặc áo đen lúc này đại khái là trước quá sốt sắng sợ sệt. Hiện tại tâm tình nóng lòng phát tiết. Dĩ nhiên Dương Dương tự đắc từ mặt nước nhô đầu ra. Hướng về Vệ Tiểu Bắc khiêu khích nói. Đến a, than bùn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn đem nam tử mặc áo đen này đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Tự nhiên là chắc thắng rồi. Cho nên trước mới biểu hiện như vậy không để ý. Có thể mời hắn vạn lần không ngờ chính là, nam tử mặc áo đen này lớn lối như thế, lại vẫn dám hướng mình khiêu khích. Bạch, Vệ Tiểu Bắc thuận lợi liền đem một mũi tên hướng về nam tử mặc áo đen kia xúy đến. Nam tử mặc áo đen kia tự nhiên cũng là đề phòng này một tay. Thân thể trầm xuống phía dưới, liền biến mất ở trên mặt nước, mũi tên đánh ở trên mặt nước, bọt nước tung tóe, nhưng cũng không có thể đem nam tử mặc áo đen kia thương tổn được mảy may. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang theo tràn đầy nụ cười đi tới. Đem mũi tên thu hồi, đùi phải nhẹ nhàng nhất đá, vũng nước dưới đáy nhất thời bị đánh nứt. Bên trong thủy thoáng qua trong lúc đó liền ngâm vào lòng đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, sau đó, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi hướng về xa xa một cái vũng nước đi đến. Nam tử mặc áo đen kia lúc này đã từ cái kia vũng nước thò đầu ra. Quan sát Vệ Tiểu Bắc động tĩnh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi tới, cũng không dám khiêu khích rồi, thân thể chìm xuống lại biến mất rồi, liền như vậy. Vệ Tiểu Bắc đem từng cái vũng nước lấp bằng hoặc là đánh nước. Mà nam tử mặc áo đen kia không ngừng hướng về cái khác vũng nước rời đi. Nhưng không bao lâu, nam tử mặc áo đen kia trên mặt liền không cười nổi rồi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao qua lại bất động rồi. Nam tử mặc áo đen nửa người từ mặt nước bên trong dò ra. Nhìn cái kia chậm rãi hướng về chính mình đi tới Vệ Tiểu Bắc. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chẳng lẽ mình năng lực mất đi hiệu lực rồi? Vẫn là nơi này có đặc thù hạn chế. Nam tử mặc áo đen trong đầu hiện ra các loại đáp án. Nhưng trước sau không cách nào từ cái này vũng nước qua lại đến mặt khác vũng nước đến. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc đi tới rồi nam tử mặc áo đen kia trước mặt. Cười hi hi. Chạy a, làm sao không chạy rồi? Kế tục, nam tử mặc áo đen kia đều há hốc mồm rồi. Bất quá thấy Vệ Tiểu Bắc lại không hề động thủ, nơi nào còn dám chần chờ. Từ mặt nước nhảy một cái mà lên, xoay người liền hướng về mặt sau bỏ chạy. Vệ Tiểu Bắc nhưng không chút hoang mang nhấc lên chân, đem Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cái cuối cùng vũng nước cho đánh nứt rồi. Không sai. Nam tử mặc áo đen kia sở dĩ không cách nào sử dụng năng lực đào tẩu. Nguyên nhân chân chính là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong lúc này đã không có rồi một cái vũng. Nước, đơn giản tới nói, chỉ có hơn 10 vũng nước đã biến mất, này nhiều đơn giản, ngược lại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong liền không có bao nhiêu vũng nước. Vệ Tiểu Bắc còn không tin rồi, nam tử mặc áo đen này có thể từ Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chạy đi. Một khi không có rồi vũng nước, nam tử mặc áo đen này năng lực liền không cách nào sử dụng. Chuyện kế tiếp còn phải nói sao? Nơi này nhưng là Vệ Tiểu Bắc địa bàn. Muốn nói Thanh Mộc Phúc Địa ghép lại không hề lớn. Đường kính hơn 5.000 mét, nam tử mặc áo đen kia trốn lúc đi cũng chưa quên kiểm tra bốn có hay không vũng nước. Nhưng nơi này thật không có vũng nước rồi. Chờ nam tử mặc áo đen kia xem vũng bùn thời điểm. Còn muốn thoáng kinh hỉ rồi một thoáng. Dù sao ở tình huống bình thường, vũng bùn bên trong có nước, như vậy liền có thể hình thành vũng nước, thì có mặt nước, như vậy chính mình là có thể trốn đi. Có thể chúng nam tử mặc áo đen này vọt tới vũng bùn một bên. Nhìn thấy cái kia to lớn đĩa tiên thời điểm, bị sợ hết hồn. Dưới chân trượt đi, ngã xuống đất, chưa xong còn tiếp, hết chương.